Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần tối thứ bảy. Quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, quý vị vừa tụng kinh xong. Thay vì tối nay đại chúng ngồi thiền tĩnh tâm trước khi pháp thoại, thì chúng ta dùng cái thời giờ để trì kinh, trì chú, cầu nguyện cho em Phật tử mà chúng ta vừa đọc tên nhé. Hôm nay là đúng một tuần lễ em mất tích. Tuần rồi em đi chơi với bạn và do tai nạn cho nên em rơi xuống nước, và do nước lạnh quá em không có bơi được, rồi em chìm. Mà đến bây giờ thì cảnh sát chưa có tìm được. Hôm thứ hai đi Phật sự về thì bạn của em có gọi lên, những người bạn đi chung trong cái chuyến đi chơi đó thì có mời Pháp Hòa ra ngoài đó để cầu nguyện cho Pháp Hòa. Cũng mong đại chúng mỗi người một tâm lực để cầu nguyện để sớm tìm được thân xác của em. Quý vị thấy cuộc đời nó rất là vô thường, đi chơi, nhưng mà cái cuộc đi chơi đó nó biến thành ra một cái sự tăng tốc. Hồi sáng này có một Phật tử lên ở xa, thì cái chương trình của gia đình đó là lên đây dự buổi trưa pháp thoại, rồi ở lại thăm chùa, rồi dự pháp thoại, rồi có thể tối nay nghỉ lại chùa. Thì chuẩn bị hết rồi, thì sáng hôm nay ra tới xe thì nhận được cái tin là một người em ruột đau nặng. Nhưng mà quý vị đã plan lên đây rồi cho nên cái chuyến đi vẫn đi, nhưng mà dự buổi trưa xong rồi thì quay xe về liền để lo cho người em. Thì cô mới nói rằng hồi nào giờ con không có nghe Phật pháp gì hết á, nhưng mà khoảng 3 tháng nay thì nhờ lên YouTube nghe được rất nhiều những bài pháp thoại. thì con quyết định là con phải đi thăm thầy, tại vì cuộc đời nó vô thường quá cho nên phải đi liền, đâu có biết thầy đi hay là ai đi, cho nên cái gì làm được phải làm liền. Thì bữa hôm đi ra trên đường, đi ra ngoài sông cách đây cả tiếng đồng hồ đó, thì đi trên đường Pháp Hòa có nói chuyện với mấy anh em. Thì mấy anh em đó là những bạn học của Pháp Hòa ngày xưa hết á. Bây giờ có những người thành công, có những người đang làm ông chủ, chủ tiệm, nhiều tiệm, có những người có gia đình, có con. Thì mấy anh em mới, trong số đó có một người thỉnh thoảng lên thăm Pháp Hòa ngồi nói chuyện. Thì em mới than, em mới nói rằng mà phải công nhận cuộc đời này bây giờ con mới càng ngày tuổi càng lớn thì mới thấm là không có cái gì bằng cái tình nghĩa, cái tiền bạc, cái danh vọng, không có cái gì con người có thể vì tiền mà trở mặt. Con người có thể vì tiền mà trở mặt, cho nên càng sống thì mới thấy rằng con người mình nó thiếu thốn cái tình cảm, cho mình thấy cái tình nghĩa là tốt. Vì vậy mà ở trong nhà Phật á, chúng ta có cái danh từ là đạo tình. Đạo tình đó, tình đạo với nhau. Và quý vị mình tập sống như thế nào để ở trong trái tim mình á, mỗi ngày nó lưu xuất được cái lòng từ bi. Mình nhìn người mình biết thương, mình thấy người, mình thấy cảnh khổ người á, mình biết thương cái cảnh khổ của người đó. Còn nếu mình sống mà mình thấy người ta khổ mà mình cứ tỉnh queo, miễn mình có ăn là được rồi, miễn mình ngủ là được rồi, miễn mình sung túc là được rồi, thì cũng không sao. Nhưng mà như vậy thì trái tim của mình nó thiếu cái từ bi. Cho nên có cái bài hát là trái tim từ bi. Yêu thương người, yêu thương ta, yêu luôn những thú hoang rừng già, yêu kẻ thù như yêu ta, ôi thương quá trái tim từ bi. Bây giờ cái trái tim nó không phải là chỉ có người Việt Nam nó có, mà ai cũng có. Thay vì ngày xưa mình hát ôi thương quá trái tim Việt Nam, thì bây giờ mình thấy rằng trái tim từ bi thì không có ở hàng ở trong Việt Nam, mà ai cũng có trái tim đó, và ai cũng cần phải nuôi dưỡng cái trái tim đó. Hình như là Trịnh Công Sơn có một cái bài hát mà Pháp Hòa không nhớ bài đó tên gì và bắt đầu sao, mà tâm nhớ Pháp Hòa nhớ có một câu là thấp, khổ, không biết phải Trịnh Công Sơn không hay là một bài thơ của một vị nào đó mà được phổ nhạc, thì trong đó có một câu là thấp mặt trời làm trái tim chung. Không biết cái bài đó hình như là bài thơ phổ nhạc hay sao đó, nghe lâu lắm rồi, nhưng mà khi nghe cái bài hát đó thì cái câu đó nó làm cho Pháp Hòa nhớ. Thấp mặt trời làm trái tim chung. Mình sống như thế nào để mình thấy rằng mỗi người chúng ta có một trái tim, trái tim sáng và trái tim biết thương. Chúng ta đang học kinh A Di Đà dưới đề tài mười phương sanh nở. Chiều hôm nay là kỳ thứ 15. Quý vị có quyển kinh nghịch tụng xin mở trang 80. Hồi trưa đó mình học đến là một phương này, Tây phương. Đông phương. Bây giờ mình nói đến Nam phương. Xin thưa đại chúng là những cái phương hướng ở đây nói đó, thì chúng ta cũng nhớ là một khái niệm để nói cho nó có một định hướng. Chứ còn thật sự ra thì cái lời tán dương nó không nhất thiết ở phương nào mình cũng có thể nói được. Gặp người đó trên lầu mình cũng có thể tán dương được, gặp người đó ở dưới đất, ở dưới trai đường mình cũng có thể tán dương được. Ai mình cũng có thể xưng tán, cũng có thể khen ngợi được. Bây giờ Nam phương ở trang số 80 gần cuối. Xá lợi Phất, Nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, đại diện kim Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. Nam phương thế giới là ở phương Nam có những vị Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng. Nhật là gì? Nhật là gì? Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là gì? Đăng là đèn đó. Học viết kinh là thế nào mình bụng nhà người nào cũng nhật ký ôm nhau. Từ từ là mình không cần học cái quyển Tam Thiên Tự như ngày xưa nữa, mà mình con số chữ. Hồi đó người ta học chữ Hán là bắt đầu từ cái cuốn Tam Thiên Tự. Tam Thiên Tự bắt đầu bằng câu gì? Thiên, thiên trời, địa đất, cử cất, tồn còn, tử con, tôn cháu, lục sáu, tam ba, gia nhà, quốc nước, tiền trước, hậu sau. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Ngư là trâu, mã, ngựa, cử là cửa, nha là răng. Quy là về, tẩu là chạy, bái là lại, quy là quỳ. Cái từng chữ như vậy, học 3.000 chữ Tam Thiên Tự. Sau này con quyển là Ngũ Thiên Tự, 5.000 chữ. Bây giờ mình nói Nam Phương Thế Giới có Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nhật là tượng trưng cho mặt trời. Mặt trời á là khi mặt trời mọc lên là tượng trưng cho vạn vật được sanh sôi nảy nở sanh trưởng lên. Rồi Nguyệt là ban đêm. Như vậy thì mặt trời á, ban ngày á, thì làm được cái công việc của mặt trời là sao? Làm cho vạn vật mọi loài được sống tốt, được sanh trưởng. Còn mặt trăng ban đêm thì giúp cho mình làm gì? Xua tan cái bóng tối. Như vậy thì ban ngày thì mình được sanh trưởng tốt, ban đêm thì mình xua tan cái gì? Xua tan những cái nẻo u minh ở trong lòng của mình. Như vậy thì mặt trời, mặt trăng đều là ánh sáng, nhưng mà ánh sáng nào cũng có khả năng chuyển hóa giúp cho mình. Ở trong nhà Phật có một danh từ là tam trí, là ít khi nào quý vị nghe mấy từ này lắm. Thứ nhất gọi là gì? Gọi là đạo chủng trí. Đạo chủng trí có nghĩa là cái trí rõ biết tất cả mọi con đường tu tập, gọi là đạo chủng trí. Còn ban đêm á mà xua tan những cái bóng đêm á thì gọi là gì? Nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí rõ biết tất cả, gọi là nhất thiết trí. Còn cái trí mà biết rõ con đường thế đế tục đế là đạo chủng trí. Đạo là con đường, thì con đường này chiếu rõ tục đế để thành tựu chúng sanh. Còn nhất thiết trí là rõ cái chân đế. Đăng là đèn phải không? Mà cái đèn này ban ngày cũng sáng, ban đêm cũng sáng, thì tượng trưng cho nhất thiết chủng trí. Ở trên là nhất thiết trí thôi nha, ở dưới này là nhất thiết chủng trí, thêm chữ chủng trí nữa, là biết rõ tất cả, không có sai lầm. Ba trí: đạo chủng trí, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Đạo chủng trí là hướng về tục đế, nhất thiết trí là chân đế, nhất thiết chủng trí là gì? Là gì? Là dung nhiếp tất cả, là trung đạo, là viên dung, là vô ngại. Thế nào gọi là, thế nào gọi là tục đế? Cái này mình nghe rồi, nghe hoài. Tục đế tức là những cái phương tiện, những cái cách thế gian mượn cái đó độ người ta. Có một em á, mấy ngày nay nó sợ nó ngủ không được. Con buổi chiều nó sợ quá, 2-3 đêm rồi nó không có ngủ, cứ nhắm mắt lại là những cái cảnh, cái cảnh mà tai nạn nó xảy ra. Con buổi chiều nó lên nó gõ cửa, mặt mày thiểu não, nói thầy ơi, giờ thầy tìm cách thầy cứu làm sao chứ con sợ quá, con đi làm như người mất hồn, thầy không ngủ được, không có tinh thần đi làm nữa, mà nhắm mắt lại là những cái cảnh nó xảy ra. Pháp Hòa mới dẫn ra lại Phật rồi xong rồi cái Hòa viết cho một câu Án Ma Ni Bát Di Hồng. Thấy nó đang đeo sâu chuỗi rồi mới kêu nó lột sâu chuỗi ra, Pháp Hòa chỉ cho nó cách niệm. Ngày hôm sau ảnh ngủ được, ảnh lên tươi hơn chút. Chiều là ảnh lên cảm ơn. Pháp Hòa hỏi sao tối ngon ngủ ngon, cái câu đó hay quá, cái câu đó hay quá, còn tụng cái câu đó cái còn ngủ được. Pháp Hòa mới nói không có đợi khi nào gặp nạn mới niệm, nghe không? Bây giờ thầy cho cái câu này suốt cuộc đời, em cứ giữ câu này mà hành trì, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm nó. Khi mình niệm nó có cái lực rồi á, thì mình vượt qua rất nhiều những khổ nạn. Thì Pháp Hòa nói như vậy để ví dụ cho cái gì? Nó mà không có sợ mấy cái vụ này đó, cả đời không gặp nó đâu. Nhưng mà nhờ vậy nó mới lên, nó gõ cửa nó kiếm mình đó. Mình phải mượn cái tục đế đó, rồi mình lấy cái chân đế ra, mình đọt nó, bắt nó niệm Phật. Rồi bây giờ Pháp Hòa bắt ăn chay mỗi tuần ngày, nó làm hết. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy, cũng giống như hôm nay một gia đình thiết lễ trai tăng, mình nhận cho người ta vô, người ta cúng trai tăng và đại chúng tu học. Nhưng mà rất nhiều người tới dự ngày hôm nay á, chưa hề bao giờ biết cái nghi thức cúng qua đường là cái gì, không có biết đi kinh hành niệm Phật là cái chi. Nhưng mà nhờ họ đi cái đám vậy đó, họ vô ngồi đó, thật ra thì không phải nể mình mà tới, nể ai? Nể gia chủ, gia chủ mời mà. Thì theo cái tục đế là mình thọ ơn người ta. Khi gia đình mình hữu sự, ta tới với mình, bây giờ mình thọ ơn rồi, mình phải làm cái gì đó để mình đền ơn tục đế. Nhưng mà thay vì mình mời ra nhà hàng ăn bữa cơm, không có nghĩa gì hết á. Rồi nhiều khi ăn xong rồi đứng dậy cảm ơn, rồi mở ngoài đó nhiều khi còn chén tạc chén thù đồ này kia, giờ mình đưa vô chùa mời mọi người ăn chay, cũng là tục đế, cũng là một cách biểu lộ lòng biết ơn. Nhưng mà biết ơn trong chai lạc, mượn cái tục hiển cái chân. Rồi chân nữa là gì biết không? Nhất thiết chủng trí là chẳng những được ăn chay, còn được tụng thời kinh, rồi còn gặp được những cái hình thức cúng kiến ở trong chùa, hay là những cái cách như đi kinh hành niệm Phật vân vân. Đạo chủng trí, nhất thiết trí, là họ thấy được hết này. Nhất thiết chủng trí, tam trí. Cho nên Đức Phật, mình một vị Phật thì không có từ nan. Thì ngọn cái ngọn đèn ba từ, đạo chủng trí là nhật, nhất thiết trí là nguyệt, nhất thiết chủng trí là đèn, là đăng. Rồi cái đèn đó ban ngày cũng tỏ như vậy, ban đêm cũng tỏ như vậy. Ban ngày thì vẫn có công năng, mặt trời hiện lên nuôi dưỡng vạn vật. Ban đêm mặt trăng có mặt xua tan bóng tối, cho nên chúng sanh lúc nào cũng lợi lạc. Cho quý vị thấy trong chùa coi. Nếu mà chùa mở làng ở sớm ha, sáng cũng được nghe tiếng chuông chùa, chiều nghe tiếng chuông chùa, tối nghe tiếng chuông chùa, khuya 4-5 giờ sáng nghe tiếng chuông chùa. Và nhiều khi nghe riết cái nghe chuông đổ có biết mấy giờ. Không biết là xưa có ai ở gần chùa như vậy không. Nghe đang ngủ mê vậy đó mà nghe chùa giống chuông lên biết rồi là 3 giờ sáng rồi đó, 3-4 giờ sáng rồi đó. Cho nên đó, cái là cái ngọn đèn đó nó chiếu chân chiếu tục. Pháp Hòa có quen một thầy người Đài Loan, thầy pháp danh là Chiếu Tục. Cái chữ tục này có nghĩa là liên tục. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, bây giờ Phật thứ hai tên là Danh Văn Quang Phật. Chữ danh là gì? Danh là tiếng, văn là nghe, quang là ánh sáng. Người mà một vị Phật này, vị Phật này, mình chỉ cần thấy được ánh sáng, nghe được tên thì sanh tâm lợi ích. Cũng giống như bây giờ mình thường hay nói nghe tiếng thấy hình vậy đó, lợi ích. Danh văn quang Phật, đại diện kiên Phật. Chữ diệm là gì? Chữ đại thì mình biết rồi. Chữ diệm là gì? Diệm là chói rực, chói sáng rực. Còn kiên là gì? Kiên là hai vai mình, đôi vai của mình là kiên. Thì tại sao dùng chữ kiên? Bởi vì đôi vai là tượng trưng cho sự gánh vác. Đức Phật này lấy đôi vai của mình, lấy trí tuệ của mình để dẫn dắt và gánh vác chúng sanh, chuyên chở chúng sanh. Cũng giống như Phật vậy đó, xin hãy nhiếp thọ con, phải không? Nhiếp thọ con đó là thâu nhận con và dẫn dắt con. Giờ trong cuộc đời của mình đó, mình có bao giờ thu nhận một người nào và dẫn dắt một người nào chưa? Có không? Có chứ. Thí dụ giờ bạn mình thất nghiệp nè, mình đem bạn mình vô hãng giới thiệu là mình dẫn thu bạn mình vô hãng là dẫn dắt bạn, rồi bạn chưa biết gì hết cho mình sao? Mình đi tới lưu chỉ dẫn cho bạn để bạn có việc làm. Đó, mình là đại diện kim Phật. Cho mỗi người của chúng ta, ai cũng có khả năng và bổn phận phải làm một vị Phật, có một đôi vai gánh vác. Hồi trưa có một chú Phật tử, lâu lắm có lần mới gặp lại chú. Chú gặp Pháp Hòa chú mừng quá, chú bắt tay và chú nói: đại đức khỏe không? Ông nhìn Pháp Hòa hồi thấy cũng còn tươi á. Ông mới nói ở ngoài đời á, từ ông lấy kinh nghiệm ông mà, ông mới nói trời ơi, tụi này ở ngoài đời á có hai đứa con, cái nhà nhỏ nhỏ thôi mà đầu tắt mặt tối, còn đại đức gì đâu mà từ sáng tới chiều, trong ngoài trên dưới gì mà cũng hay ha. Tụi này ngoài đời hai đứa con thôi mà đại đức quá trời, mà sao đại đức cũng còn sống sót. Chú đạo chúa, mình nói chúa thương. Cho nên cái chữ diệm là gì? Chữ diệm này là rực sáng. Chữ rực này đó, rực sáng này không phải là mình khoe khoang gì, nhưng mà ở trong lòng mình, mình phải có một cái tâm huyết thì mình mới có thể gánh vác được. Mình không có, mình không làm được. Pháp Hòa thấy ở trong chùa đó, Phật tử nào cũng có một đại diện kim, cũng là một đại diện kim Phật hết. Cô Tâm Hiền lo CD, trên vai cũng có bổn phận phải làm. Cô Dự Đại thì phải lo quay video, mà chẳng những vậy mà còn gánh luôn cả nhà, nấu cơm, nấu nước, chăm sóc. Rồi giờ làm sao biết không? Đại diện kim luôn con nữa. Phong bây giờ cũng phải lên phụ, phụ quay lớp cho người Mỹ. Thì quý vị ở đây là người nào cũng có trách nhiệm hết, ai cũng có bổn phận hết. Cho nên gặp người nào làm việc gì, Pháp Hòa cũng thấy quý vị đều là những đại diện kim Phật hết. Làm gì làm, đi đâu đi nha, là cái cuối tuần cái bổn phận mình cũng phải chạy về. Người nào mà lo cái món đó là lo món đó. Ai đi đâu đi, bác Trúc Hiền là sáng thứ ba là phải làm nồi xôi, Nhiều khi mời bác ăn cơm, bác nói thôi đại chúng ăn trước rồi để con ăn cái mâm xôi này đã. Thì quý vị thấy có một cái anh, hôm nay anh chở qua đi tụng kinh, anh nói trời ơi, con nói thiệt với thầy, bây giờ con mới thấy ở ngoài đời nó khổ quá đi, đủ thứ bổn phận hết á. Cái ông bà mới cười, thôi bà mới nói giờ anh chỉ đi, người nào sống trong đời này mà không có bổn phận chỉ coi. Không có, người nào cũng phải có bổn phận hết á. Tại vì người ta nghĩ như thầy sướng. Thường thường mà người ta, khi mà người ta gặp những cái cảnh ngoài đời á, thì người ta nghĩ rằng chỉ có vô chùa là khỏe thôi. Thôi bà nói vậy có đúng không? Thường thường mình nghĩ á, ở ngoài đời khổ quá rồi, thôi bây giờ mình chạy vô chùa cái là mình khỏe à? Đâu có dễ ăn tám. À, trời ơi, ăn cơm chúa múa tối ngày chứ. Hai Phong Hòa nhớ có một bữa đó đi dự trai tăng. Thế thì cái chú Phật tử đó, ông gia chủ mà, ông cúng xong hết trơn rồi, quý vị biết trước khi ông từ giả ông đi về, ông là ông nói là sao? Ông nói mô Phật con chào thầy con đi về, thôi thầy kiếm gì thầy ăn đi. Thầy hỏi ủa sao mới ăn rồi ăn nữa? Ông nói trời ơi, con thấy quý thầy ăn một bữa cơm mà được người ta cúng cực quá. Tại sao? Phải ngồi đó rồi nghe gia chủ tác bạch xong rồi nghe thầy cả ông đáp từ xong rồi bưng chén cơm lên cúng rồi hạ bát xuống chờ đi cúng súc sanh. Ông nói ngoài đời á, muốn ăn cái nhào vô cầm đũa. Ở trong chùa muốn ăn bữa cơm cúng trần ai à, vậy mà nào giờ nghe ai nói à. Ông đi dự, ông gia chủ đóng cúng có một bữa mà ông nói vậy đó. Ông nói con thấy quý thầy, ổng là gia chủ cúng bữa đó mà ổng xong rồi ổng nói trời con thấy quý thầy ăn được bữa cơm con cực quá. Thì mình mới biết rằng ở trong cuộc đời này, ban ngày mình ở trong hãng cũng có công việc phải làm, ban đêm mình về nhà cũng có việc phải làm, có phải không? Đi làm, cực theo đi làm. Thậm chí có những người không đi làm, ở nhà làm nội trợ. Rồi hỏi mấy cô mà không đi làm con có cực không? Nhiều khi cực còn hơn nữa. Đi làm để mà 8 tiếng rồi về, còn ở nhà làm hoài làm không hết việc. Giờ ở chùa mình có 2-3 đạo hữu nè. Bây giờ các vị lớn tuổi hết rồi, về hưu rồi, mà Pháp Hòa thấy trên đôi vai vẫn còn cực. Ông đạo hữu thân thiết nhất của mình bây giờ phải chạy xuống Calgary để làm gì? Đưa cháu đi học. Chiều đón cháu về. À, rồi thì người mẹ phải làm gì? Nghe con sanh thì phải chạy tới để nuôi con. Cho nên khi Pháp Hoàng nghe như vậy, Pháp Hoàng mới nói đúng. À, cha mẹ là theo con suốt đời. Mình nghĩ con lớn rồi mình khỏe, nhưng mà không, mình vẫn theo con. Bởi vậy mà Phật nói trong kinh Vu Lan, mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80. Trong kinh Vu Lan Phật nói vậy. Rồi Phật mới hỏi mình bao giờ ân oán hết. Rồi Phật đáp luôn, Phật nói tắt nghĩ cuộc tắt thở cũng không thôi. Cái bản kinh Vu Lan đó là bản kinh ở ngoài Bắc dịch đó. Bản kinh đó là của Hòa Thượng Tuệ Tạng ngày dịch đó. Trong đó có một câu: mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, bao giờ ân oán hết tắt thở cũng không thôi. Đến khi nào mà nhiều khi mất rồi, hay là thậm chí trên giường bệnh rồi, cũng không bỏ con mình được. Đại diện kim Phật. Mà cái hành động đó là hành động như một Bồ Tát, như một vị Phật. Bác Trần Hương gần 80 tuổi rồi mà con bệnh thì phải chạy ra chăm sóc con. Mặc dù bây giờ đâu có làm gì được nữa, nhưng mà có mặt mình để mình yên tâm. Chứ còn sức khỏe giờ đâu cho phép nữa. Cho mình mới thấy, nghe những câu chuyện đó rồi mình mới thấy đúng là cái tình Và trên đôi vai của người nào cũng có những cái bổn phận. Danh văn quan Phật, đại diện tiên Phật, tu di đăng Phật. Tu di đăng là gì? Là ngọn đèn cao như ngọn núi dẫn đường cho chúng sanh. Ngọn đèn trí tuệ soi đường. Cũng giống như là mình đi ngoài biển khơi đó, nếu mà có những cái ngọn hải đăng á, thì mình thấy được cái chỗ đó để mình biết ở đó là con người, thí dụ vậy. Vô lượng tinh tấn Phật. Vô lượng là nhiều, không có nói hết. Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là chẳng tạp. Thí dụ như cái đó nó bây giờ nó không còn cát, còn bụi gì hết, mình nhìn rất sạch, kia là tinh vi. Vi tế mà rất tinh xảo. Chữ tinh nghĩa là không có tạp. Vì không tạp cho nên mới tiến không lùi, cho nên gọi là tấn. Chữ tấn là tiến, không lùi thì gọi tấn. Thì người tu của mình là không có lùi. Giống như tuổi đời mỗi ngày mỗi cao, thì cái sự tinh tấn của mình phải hơn. Tại vì cái sự chết nó sát kề bên. Thì tất cả các vị Phật này thuộc ở về ở phương Nam, và nói với chúng sanh rằng: các vị ơi, các vị phải nên tin kinh này, kinh mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Kinh là gì? Nhìn là nó chứa đựng những lời dạy của Phật về sự vãng sanh. Cũng giống như bây giờ mình mà đi tu Bát Quan Trai vậy đó. Quý vị ơi, quý vị phải biết rằng pháp tu này chỉ có một ngày một đêm mà phúc báo không lường, nhớ không? Thay vì trước khi vô truyền giới đó mà phải dạo trước, phải nói rất nhiều. Đức Phật dạy rằng để khổ không bờ, nếu không có thiền từ bát nhã thì không thể nào giải thoát được. Người muốn chứng quả vô thượng bồ đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Rồi xong rồi nói là sao nữa? Nhưng vì chúng sanh bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được, cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trang giới, khiến một ngày một đêm mà phúc báo không ngàn, vượt hơn cõi người cõi trời có thiện lợi như thế. Cho nên chúng ta cần tôn trọng và lãnh thọ, vân vân. Nói như vậy để làm gì? Để làm niềm tin cho ta. Cũng giống như đây vậy đó, Đức Phật nói cho tất cả chúng ta biết để làm niềm tin rằng tôi cũng đồng ý điều đó. Mười phương Phật xác định điều đó. Nhưng mà đại chúng nghĩ rằng đó, khi nào mình trở về được với cái sự an bình của tâm hồn thì đó là bất khả tư nghị. Không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc của tĩnh lặng tâm hồn. Ngày hôm qua Pháp Hòa ra cái lớp thiền cho người Mỹ. Thật sự ra thì hai tuần lễ nay đi giảng xa rồi không có ở nhà, bỏ quý vị hai tuần. Mặc dù ngày hôm qua buổi chiều rất là mệt, đi ra mà nó chóng mặt, mà nó tối tăm không còn thấy gì nữa hết, mà phải ra. Vậy mà quý vị biết ra ngồi với quý vị đó 30 phút, đi thiền hành xong rồi tụng năm giới cho quý vị, cho nó tỉnh. Nó tỉnh nói được một buổi cho họ một giờ đồng hồ, đi xuống cho nó tỉnh luôn. Quý vị biết tại sao không? Tại vì chiều ngày hôm qua Pháp Hòa đã đem được những cái gì mình muốn truyền đạt cho người Mỹ, mình nói được một buổi cho họ nghe. Mà thường ngày thứ sáu mà mệt á, mà ra mà nói cho họ một buổi mà mình hoan hỷ với cái buổi nói chuyện của mình, đi xuống cái tinh thần mình nó khỏe. lúc nào trước khi ra Pháp Hòa đều xá tội, lại Phật tổ gia hộ cho con truyền được cái ý tứ của Phật tổ. Mình phải nương vào cái oai thần của Phật. Cho nên Pháp Hòa mới nói là Pháp Hòa cũng sống như vậy, Pháp Hòa nói như vậy đó, rồi quý vị lấy cái đó làm niềm tin rồi quý vị tu theo, thí dụ vậy đó. Cho nên chư Phật nè muốn cho thương mình quá, những cái lời này á là những lời thống thiết mang đầy tính chất thương yêu. Không thương mình đâu có cần khuyến thỉnh mười phương Phật để nói đâu. Mình tu cũng tu kệ mình chứ mắc gì người ta phải bận tâm. Vậy mà quý vị thấy không, Nam phương Phật nói, Đông phương Phật nói, Bắc phương rồi gì nữa, Tây phương rồi, Thượng phương, Trên phương, Dưới đều nói, chứ đâu phải chuyện thường. Nhờ nhiều người nói cho nên mình tin. Bây giờ qua tới Tây phương. Tây phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. Tây phương thế giới có vô lượng thọ. Quý vị đừng có lầm vô lượng thọ này là một hiệu khác của Phật Di Đà nha. Đây là một vị Phật khác, đồng chỉ là đồng tên với Phật thôi. Bởi vì sao? Bởi vì một vị tổ sư, ngài hiệu là Linh Chi Nguyên Chiếu, ngài nói rằng Phật Phật đạo đồng, cho nên đồng danh rất nhiều. Ở đây có ai lại sám hối quyển Kinh Vạn Phật chưa? Quý vị có nhớ không? Thỉnh thoảng quý vị đọc một câu á, như thế cả phải tất cả chư Phật ở phương Tây đồng danh đồng hiệu không? Có không? Cho nên cái chuyện mà đặt pháp danh trùng là chuyện thường, nhưng mà không có ai giống ai hết á, mỗi người tu kiểu. Phải không nè? Thí dụ như cái bác kia kia cái tên là Diệu Tịnh, thí dụ vậy đó. Mà thật sự một người rất tỉnh, còn người động quá trời, cái mình nói trời ơi bà tỉnh gì. Mỗi người một hạnh, đồng danh thì nhiều, phải không? Đồng danh đồng hiệu. Tại vì sao? Phật Phật đạo đồng, ai tu thì cũng giống nhau, nhưng mà có tên giống, có pháp môn giống, nhưng mà mỗi người một hạnh. Quý vị thấy rõ ràng trong trong Phật pháp cũng nhiều hạnh lắm. Kêu lục độ vạn hạnh mà. Lục độ là gì? Cũng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà lấy lục độ đó ứng dụng cái hạnh nó khác. Có người cũng bố thí, nhưng mà bố thí cho mồ côi thôi. Có người bố thí mà chỉ bố thí cho người già thôi. Có người cũng bố thí mà chỉ cúng chùa thôi. Có người bố thí mà chỉ đi in kinh thôi, không làm chuyện khác. Thì cũng là bố thí, nhưng mà vạn hạnh cũng một cái hình thức bố thí. Mà nhờ như vậy cho nên mọi sự nó mới có mặt. Chứ nếu bây giờ ai cũng thích, tôi chỉ tu một thôi, in kinh thôi, in quá trời để không có chúng sanh đọc. Phải in, phải làm cái khác. Cho nên á, thí dụ bây giờ mình cúng vô cái chuyện bức tượng, thí dụ vậy đó. Bây giờ cái bức tượng mà dư, in kinh cũng tốt, không sao hết á. Mình đúc một cái tượng Phật dư rồi, giờ mình đúc ra ông Phật biết đi. Tức là một quyển kinh đó mà ta tụng, ta đọc, ta hiểu, ta tu, là họ cũng là một vị Phật. Mà Phật này phải Phật tượng, mà Phật biết đi, biết nói. Cái nào cũng được hết, đồng danh đồng hiệu. Cho nên cái chữ vô lượng thọ này á là tên của một vị khác, Phật khác, không có đồng với Phật Di Đà. Đồng tên thôi mà khác vị. Cũng giống như mình thường phục nguyện á, quý vị nhớ không? Tư thời đệ tử chúng con cung tụ Phật tiền, nhị khẩu đồng ấm. Nhị khẩu là gì? Khác cái miệng, nhưng mà đồng âm là gì? Đồng một âm thanh. Vì vậy mà mỗi lần phục nguyện xong nè, mình mới nói cái vị chủ lễ nói làm sao: phổ nguyện âm sư dương thế pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Giờ quý vị đồng âm ra: Nam mô A Di Đà Phật. Thì Nam mô A Di Đà Phật đó là đồng âm tán thưởng, tán dương. Khác miệng mà đồng lời. Cho nên nhiều khi mình nhị khẩu mà đồng tâm. Như nãy đó, mình nhất tâm mình cầu nguyện cho gia chủ đó, nhị khẩu nhưng mà đồng tâm, đồng một tâm nguyện thôi. Cũng giống như quý thầy vậy đó, giảng kinh nói pháp, nói thì cái khác, nhưng mà âm thanh á, không, có khác nhưng mà đồng nghĩa. Dị âm mà đồng nghĩa, có gì dị thuyết mà đồng nghĩa nữa. Giảng cách khác nhưng cái nghĩa nó cũng giống. Vô lượng thọ là gì? Là tuổi thọ vô lượng. Mà tuổi thọ này là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tự tánh của mình. Tự tâm của mình nó không có tuổi. Cho có nhiều người nói: dạ bạch hòa thượng, năm nay hòa thượng bao nhiêu tuổi? Ông hòa thượng trả lời sao? Tuổi tôi bằng tuổi ông Di Đà. Nghe không? Tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Có nghĩa là cái tuổi mà 20, 30, 50, 80 đó là tuổi hữu hạn, tuổi hữu lượng. Còn cái tuổi của tự tánh, tự tâm này vô lượng, vô lượng thọ. Thí dụ như vậy nè, mình đã sống mãi trong lòng người mới quý, còn mình sống mãi trên thế gian này có gì quý hết. Sống mãi mà mình thiếu cái sự cao đẹp thì sống mãi nó cũng không đẹp bằng là mình sống ngắn mà sống mãi trong lòng người. Vô lượng thọ Phật. Bây giờ tới vô lượng tướng Phật. Vô lượng tướng Phật có nghĩa là thân tướng đẹp. Thân tướng đẹp. Vô lượng tràng. Tràng là cái gì? Tràng là cái cây sào để người ta treo cờ hoặc là treo phan. Để người ta treo cờ, treo phan kia là cái tràng. Và cái cây đó đó, cái cây đó đó là nó cao mà nó trùm khắp. Thì bị vậy treo cái phan lên ở đâu cũng thấy. Là tượng trưng cho cái tâm rộng của mình. Chờ đó hồi nãy là cái thân, phải không? Vô lượng tướng là nói về thân, vô lượng tràng là nói về tâm. Rồi bây giờ nói tới cái gì? Vô lượng quang nói tới cái trí. Có thân, có tâm, có trí. Mà cái trí này làm cái việc gì? Làm cái việc sáng rực mà không phân biệt. Cho nên gọi là đại minh. Tại sao gọi là đại minh? Bởi vì không phân biệt. Không có phân biệt mà xua tan tất cả mọi cái bóng đêm. Rồi bây giờ tới vị Phật tên là gì? Bảo tướng. Giờ chữ bảo ha. Bảo có ba nghĩa: tôn quý, hy hữu, lợi ích. Bởi vậy mới gọi là quy tam bảo đó. Nó có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo đó. Tại sao gọi Phật là bảo? Phật có phải là tôn quý không? Phật có phải là người thầy tôn quý không? Cái bảo. Phật có phải là hy hữu không? Hiếm có. từ một vị hoàng tử mà bỏ hết để mà đi vào rừng rồi tu rồi thành tựu rồi độ người, thí dụ vậy đó, cho hy hữu. Rồi Phật có lợi ích không? Có lợi ích. Mình theo Phật mình lợi ích. Cho nên quy y Phật đó, lợi ích. Bởi vì Phật là Phật bảo, mà bảo là ba nghĩa: tôn quý, gì nữa, hy hữu. Hy hữu là hiếm có đó. Lợi ích. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình có một cái viên hột xoàn quý không? Quý, cho nên mới bỏ một tủ khóa cất. Hoặc là nếu mà đeo, phải đeo cho đàng hoàng chứ, còn kêu người ta nhận hột là nhận cho chắc, chứ nhận mà không chắc nó rớt làm sao. Mà không quý thì giữ làm chi, biết nó quý mới giữ, cho nên nó quý. Hiếm không? Ở đây người nào giàu lắm là 10 hột thôi chứ người nào mà có cả chén là nhiều lắm à, phải không? Chứ quý lắm, quý mà hiếm có. Mà lợi không? Không có tiền bán cũng được. Là mình nói theo thế gian là cái vật chất. Nhưng ở đây mình nói cái chữ bảo là gì? Thí dụ bây giờ quy y Phật bảo, rồi bây giờ quy y Pháp bảo nè. Pháp bảo là tôn quý. Tại sao tôn quý? Tại vì Pháp là Phật Pháp thì dẫn mình đi đúng đường, đúng ngõ chứ không có sai. Cho nên mình mới quý. Mà hiếm lắm. Hiếm làm sao? Hiếm người nhận, biết, hiểu, theo. Và bây giờ đó quý vị thấy Phật Pháp rất là phương tiện. Nhưng mà mấy ai đâu, mình nói rỉ rả, ta nghe chút cho vui vậy chứ cũng hiếm lắm. Rồi bây giờ gì? Theo được Phật Pháp thì lợi ích vô cùng. Cho quy tâm bảo có lợi. Nội cái chuyện là bây giờ mình biết thúc liễm mình rồi nè, mình đã trở thành Phật tử rồi nè, thì bây giờ sao mình tự mình phải thúc liễm mình lại à? Cũng giống như mà họ anh đó, bây giờ mà thí dụ hồi xưa mình chưa là người chủ thì sao cũng được, bây giờ làm chủ rồi cái tự nhiên mình phải khác à, cái hành xử mình phải khác thì thôi người ta nói chết. Tôi nói ông chủ bốc lột, ông chủ cao ngạo, thí dụ vậy, cho nên khó. Bảo tướng Phật. Về gì nữa? Tịnh quang Phật. Chữ tịnh là gì? Chữ tịnh là khi không còn cấu nhiễm kia là tịnh. Tại sao gọi là quang? Tại vì ánh sáng này phá được những cái chướng, chẳng hạn như phiền não chướng, sở tri chướng, nghiệp chướng, tam chướng. Nội cái sở tri chướng không là nó chướng mình ghê gớm rồi. Tôi biết cái này cho nên ai nói tôi cũng nghe đâu, tại vì tôi biết đó. Cái đó là nó sở tri, cái chỗ, cái sở biết của mình, cái biết của mình nó làm chướng mình. Tại vì mình không mở lòng cho mình học với ai nữa hết. Mà hễ mà ai nói cặp cái mình phiền não. Cho nên người nào mà có sở tri là chắc chắn sẽ có phiền não. Rồi chính từ những cái phiền não đó, rồi mình nói năng, mình hành động, cho nên tạo nghiệp. Cho nên từ một mà có thể nó sanh ra hai cái khác. Mà ngày nào cũng tụng đó, nguyện tiêu tam chướng đó. Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, sở tri chướng, có khi gọi là báo chướng. Nhưng mà thôi mình nói nghiệp chướng đi. Tịnh quang là có một cái trí sáng để mình lìa những cái cấu nhiễm. Thưa đại chúng á, mình sinh hoạt như vậy nè, mà nếu mình mà không có cái tịnh quang á, là nhiều khi mình bị những cái lời cấu nhiễm, những ý nghĩ, những hành động nó làm mình buồn phiền. Để chúng để ý rồi mình thấy không phải dễ. Cho nên mình phải nương vào Phật Pháp là vậy. Mình phải nương vào vô lượng tướng, vô lượng tràng, vô lượng quang, rồi đại minh, để mình thực hiện được cái chuyện là tịnh quang. Ánh sáng mà không có câu nhiễm. Tất cả các vị Phật ở phương Tây cũng nói những lời khen ngợi như vậy. Bây giờ tới Phật ở phương Bắc, Đông Nam Tây Bắc, phương Bắc đó, nhiễm kiên Phật giống như hồi nãy. Bắc phương thế giới hữu diện kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật, võng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. Hữu diện kiên thì mình hiểu rồi, chờ diện kiên là mình biết rồi, như nãy rồi, bây giờ tới tối thắng âm. Chữ tối thắng là gì? Tối thắng là tối tôn tối thắng. Thắng là vượt, thù thắng. Âm này là âm thanh, âm thanh cao tột, tối tôn tối thắng. Do cái gì? Do Phật không có tạo những cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp của Phật là khẩu nghiệp thanh tịnh. Thưa đại chúng, quý vị đừng có lầm cái chữ khẩu nghiệp. Nghe nó chữ khẩu nghiệp rồi cái mình nói là xấu nha, không. Cái chữ khẩu nghiệp nó không có gì xấu. Nó là một cái danh từ chung để chỉ cho cái nghiệp mà chúng ta tạo về cái miệng. Nhưng mà phải thêm cái chỗ khẩu nghiệp xấu hay là khẩu nghiệp tốt. Cũng giống như đây, anh này bây giờ đó, ảnh đang mắc, ảnh đang bị quả báo. Thì nghe chữ bị có nghĩa là sao? Anh làm cái điều xấu vô quả báo. Nhưng mà nếu mình nói trời ơi đó là quả báo của vị đó, cũng không có gì buồn. Tại vì cái chữ quả báo là cũng phải tùy quả báo tốt hay là quả báo xấu. Ai cũng phải có quả báo chứ. Thí dụ như bây giờ cái đứa nó nhỏ đó, nó thông minh nè, học giỏi nè, tướng đẹp nè, là quả báo của nó chứ gì. Nhưng mà quả báo tốt, tướng đẹp là do đời trước làm sao. Nó không có chê ai hết đó. Nó thường khen người, nó biết chia sẻ cho người, cho nên đời này nó thông minh. Nó không có che giấu cái hiểu biết của nó. Thí dụ vậy đó. Rồi có nhiều người đời này là đi tới đâu cũng được, có ăn, có mặc, coi như là gặp ai cũng thương. Là biết đời trước họ gây nhiều cái thiện tốt. Vậy thì ở đây Đức Phật tạo cái khẩu nghiệp, mà khẩu nghiệp thanh tịnh, cho nên Phật có cái gì? Có cái tối thắng âm. Bây giờ mình muốn tạo cái khẩu nghiệp tốt làm gì nhiều? Quý vị tu cái gì để tạo cái khẩu nghiệp tốt? Đừng có lo, không có tướng cật gì đâu, mỗi người tu kiểu mà. Có người thì niệm Phật, đi đứng nằm ngồi thường niệm Phật. Bởi vì niệm Phật nhiều thì không nói vậy. Rồi nhiều khi mình đang niệm Phật vậy, không lẽ mình say qua mình chửi? Cũng kỳ quá phải không? Cho nên nhờ niệm Phật cái nó cũng dừng mình lại. Rồi bây giờ có nhiều người không có niệm Phật, nhưng mà niệm cái gì? Niệm gì? Niệm Pháp. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Thí dụ vậy đó. Cứ đọc kinh. Mà không lẽ giờ mình đang lâm râm mình tụng kinh vậy, cả ai chọc tới mình cái mình say qua, mình cung tay, mình nhá nhá, rồi đánh sao? Cũng bớt được cái nghiệp. Cho nên không niệm Phật, niệm Pháp. Cho hàng ngày đó mình tạo cái đó. Có những vị đi may là một cái việc là đơm nút thôi, ăn sản phẩm mà cái gióp của vị đó là đơm nút. Thì quý vị biết không, đơm nút của áo mà cứ mỗi mũi kim lặn câu niệm Phật. Pháp Hòa có cái mền đan màu nâu của một bác Phật tử ở bên Mỹ, 80 mấy tuổi, bà đan giấu vào cái mền đó. Và khi bà tặng cho Pháp Hòa đó, bà có ghi trong đó, bà nói rằng á, khi con móc cái mền này á, là có lúc đó thì con ngồi con nghe băng thầy giảng, rồi con làm. Có khi thì con ngồi con niệm Phật, cứ mũi là con niệm Phật. Cho nên thầy nhớ đắp cái mền này không? Con niệm Phật tới đây nhiều lắm. Thì quý vị biết rằng khi mình đang mình móc như vậy đó, không có tạo nghiệp. Ở trên nhà dưỡng lão Việt Nam á, có một bà mỗi tuần Pháp Hòa, mỗi hai tuần Pháp Hòa xuống giảng đó, thì những người ở trong đó đó xuống nghe đó, thì có ông bà không có nói chuyện với ai mà cứ ngồi góc bà móc nha. Và trong khi bà móc vậy, quý vị bà làm gì không? Bà ca mấy cái bài thiền ca thầy Viện Chủ dạy á. Thầy Viện Chủ học vài bài Happiness Is Here And Now gì đó, thầy dạy cho mấy bà ở trên đó hết. Bây giờ lâu lâu bà xuống và hát cho mấy bà biết, cái này là master dạy. Nghe không? Hạnh phúc trong phút này, ngồi đang là hạnh phúc trong phút này. Happiness is here and now. I have dropped my worry. Tôi đã bỏ hết tất cả những cái lo lắng của tôi rồi. Không đi đâu nữa. Nowhere to go. Không có chi để làm. Nothing to do. Lòng thanh thản, sống không rộn ràng. Nothing to do. And I know I don't need to hurry. Thì tiếng Việt dịch lại là lòng thanh thản, sống không rộn ràng. Cái bài hát nghe hạnh phúc trong phút giây. Ối thắng âm Phật, lấy cái âm thanh niệm Phật niệm Pháp để trở thành ra một âm thanh tối tân. Đức Phật kế tên gì? Nan Trở Phật. Chữ trở là gì? Chữ trở nghĩa là phá hoại. Chữ nan là khó. Người mà chứng được đạo lý, thâm nhập được Phật Pháp, thì khó ai có thể phá hoại họ được. Sở dĩ bây giờ mình bị người ta phá hoại, mình buồn, mình vui, mình khổ não hoài, là tại vì Phật Pháp mình chưa thấm, đạo lý mình chưa thông, đường đi mình chưa vững. Cho nên người ta gì nữa không? Dị trở Phật. Thay vì nan trở, khó phá, bây giờ người ta dễ phá. Ta biết được cái yếu điểm của mình. Hôm rồi Pháp Hòa có nói cái tự thiện tri thức á. Hôm qua Pháp Hòa có nói cho người Tây đó. Và Pháp Hòa cũng có nói ở bên Mỹ. Tri là gì? Tri là biết. Biết mình kêu tri, hiểu mình gọi thức. Mà người đó biết mình mà hiểu mình, mà chỉ mình đi đúng đường thì gọi là thiện tri thức. Nhưng mà cũng có những người biết mình, hiểu mình, cho nên biết tẩy của mình hết, cho nên chỉ mình đi trật, cho nên ác tri thức. Pháp Hòa nói ví dụ là đi, cái cô này nè, dễ mũi lòng nè, hay mít ướt nè, thấy không? Nghe ai khổ khổ nói ngọt là đưa hết. Biết cổ quá, hiểu cổ quá, cho nên nói sao? Diệu Phượng ơi, người này khổ dày, người kia khổ kia, tôi cũng khổ quá, nghe hồi động lòng, đem có mấy trăm đưa hết. Đó. Thì như vậy thì cũng hiểu, cũng biết, nhưng mà biết cái yếu điểm cho nên chỉ mình đi trật. Cho nên nhiều người ta hiểu mình, ta biết mình, mà người ta có tâm xấu là người ta chẳng dẫn mình đi trật à. Còn có nhiều người ta hiểu mình, biết mình có yếu điểm đó, cho nên lúc nào cũng bảo hộ cho mình, chở che cho mình, mà không nói những cái gì tiêu cực để mình phải trở ngại. Chứ cái chữ nan trở là gì? Nan là khó, trở là phá hoại. Mình phải trở thành một vị Phật, khó có gì phá hoại được. Bây giờ cái gì phá hoại mình được? Khi mình đã thấm nhuần Phật Pháp. Thầy nói một cách nôm na là đạo tâm kiên cố. Còn đạo tâm kiên cố thì người ta phá mình cái một à. Và xin thưa đại chúng, không ai phá mình được đâu. Chỉ trong nhà mình phá mình thôi. Phật dạy mình vậy đó. Người đã trong nhà này với nhau mà giờ muốn phá nhau là dễ thôi. Chứ còn ở ngoài nó đâu có phá được. Giặt bên ngoài không sợ, sợ giặt bên trong. Cũng giống như mình vậy đó. Cái phiền não bên ngoài do người ta đem tới không có ngại, phiền não trong lòng mới sợ. Cho nên Phật cứ nói có sáu tên giặc nó ẩn núp ở trong lòng mình đó. Tại vì con sáu này cái tứa đầy nè, cho nên nó biết đường, nó mở cửa cho sáu cái dưới đứa kia vô. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Phật ví dụ như là cái người mà mở cửa vậy đó, con khỉ ở bên ngoài nó réo lên thì con khỉ bên trong nó đáp. Rồi có một vị đệ tử mới bạch thầy, nếu mà con khỉ ở trong lòng con nó không có đáp gì hết làm sao? Hòa thượng sư phụ mới cầm tay người đệ tử hét lên: ta với ngươi gặp nhau rồi. Tại vì ngươi á, ví dụ như mình á, ham thấy cái hình ảnh, cho nên lại bên ngoài nó biết cho nó dụ mình. Con khỉ trong lòng là ham thấy, thích thấy, cho nên rồi cái kia nó cho mình thấy. Cho người ông sư phụ mới nói ví dụ như trong nhà có sáu con khỉ, rồi bên ra ngoài có sáu con khỉ, nó rú nhau rồi sao? Bên nào nó kêu thì cửa nào nó kêu thì cửa nọ mở. Thì người đệ tử mới nói: dạ bạch thầy, nếu con khỉ của con trong lòng, con khỉ của con nó không nhúc nhích thì sao? Ông thầy dỗ dai nói: ta với người gặp nhau. Cho nên mỗi ngày mình tập mình ngồi tĩnh là vậy đó. Thí dụ như niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, ngồi thiền cũng được, quán hơi thở, giúp cho cái tâm mình nó trụ. Mà khi mà nó trụ rồi đó, mình lấy Phật Pháp làm chánh, không có cái gì làm chánh hết, cho nên không có cái gì nó phá mình được hết á. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, bây giờ mình đi tu Bát Quan Trai như vậy là lý do mục đích gì mình đi? Là mình muốn vô chùa tu học. Mình không có vì ông A, ông B, ông C, ông Năm gì hết, cho nên cái ông đâu có làm gì làm mà đâu có xách gói mình đi về. Còn nếu mình xách gói mình đi về là mình đi tu vì cái ông đó. Cho nên ông đó ổng là trở Phật, ổng xin lỗi, ổng là ông đó là ổng trở mình rồi, ổng phá mình rồi. Còn bây giờ là mình đi tu là vì cái sự an lạc của mình và không có trở mình được, nan trở. Cái vị Phật này á, tự độ mình rồi, đem cái pháp khác độ cho người là lợi tha. Rồi bây giờ tới cái câu gì nữa? Nhật sanh Phật. Nhật là ánh sáng mặt trời. Chữ sanh là gì? Chữ sanh này có nghĩa là vừa sanh ra. Thí dụ như bây giờ ha, quý vị ở đây quý vị biết mình có một loại bóng đèn á, mà hễ trời mà vừa tối á, mà nó tiếp xúc được cái bóng tối thì cái đèn đó nó làm sao? Nó sáng lên. Có phải không? Mà nếu mà nó tiếp xúc ánh sáng một cái rồi thì nó làm sao? Nó tắt. Có phải không nè? Thì nhật sanh là vậy đó. Chỗ nào bóng tối mà chỉ cần ánh sáng mặt trời nó lóe lên thì cái tối đó nó tiêu. Cũng như thế, chỗ nào mà tâm tư chúng sanh là tối tâm mà ánh sáng trí tuệ nó lóe lên thì sao? Những cái bóng tối của não phiền, của giận hờn nó tan đi. Giống như mình đang hiểu lầm người ta vậy đó. Hiểu lầm người ta giận, tiếng Việt Nam gọi là giận cành hông. Giận mà giận quá trời quá đất gọi là giận cành hông. Vậy mà cái người khác giải thích cho mình biết cái hiểu lầm nó hết rồi thì tự nhiên cái giận nó không còn một chút nào ở trong lòng nữa hết. Nhật sanh Phật. Cũng giống như mình đang khát nước vậy. Đang khát nước mà cầm được ly nước mà mặc dù chưa hết ly mà mới uống được một ly, hoặc là vừa đưa nước vô miệng thôi, thì tự nhiên cái sự mà khát nước đó của mình bắt đầu nó giảm xuống liền tức khắc. Giống như hôm trước mà Pháp Hòa bị sốt á, mà quý vị biết không, liên tục mấy ngày mà nó cứ sốt là 39, 39 rưỡi vậy đó. Thì người sư cô Thanh Quang mới bày là đi mua anh con mà 70 độ đó, về rồi nhúng vô trong bông gòn rồi thoa khắp người thì nó hạ liền cái cơn sốt. Và hay thật, mặc dù nóng hết nhưng mà nó giảm liền trong lúc đó. Thì bây giờ cũng thế, mình thí dụ như chỗ nào mà nó đang có chiến tranh mà cái ánh sáng của từ bi nó xuất hiện á thì nó xóa tan vậy đó. quý vị biết cũng giống như mấy đứa nhỏ đó, nó đang gây gỗ với nhau mà mình bước tới cái nó nín thinh à, nó bắt đầu nó vui vẻ, nó coi như không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Nhật sanh, nhật sanh là ánh sáng mặt trời xuất hiện thì tất cả những cái đó không còn. Hai vợ chồng mà đang gây sùm vậy nghe, mà nghe bấm chuông có khách tới nhưng mà nay lấy cười à. Sao? Não phiền của ta mất tiêu hết trơn rồi. Có cái tiếng chuông có khách tới cái tự nhiên mạnh vợ chào anh chào chị mời vô tỉnh queo vậy đó. Ông chồng còn say vô nói bà đi rót nước mời khách bà, mà hồi nãy là xăng tay áo lên. Quý vị thấy nhật xanh cứ là ánh sáng trí tuệ tới đâu thì não phiền hắc ám nó xua tới đó. Nhật xanh Phật, võng minh Phật. Võng là gì? Võng là cái võng, võng là cái lưới. Cái lưới này á, cái lưới này do nhiều cái sợi gai nó bệnh thành. Mà quý vị tưởng tượng cái lưới này mà dệt thành những bằng những sợi gai báo, mà cái lưới này tỏa được ánh sáng thì không phải báo lại gì. Lưới mà giăng lên mà còn tỏa được ánh sáng thì quả thật là lưới báo. Chúng ta hãy lấy từng lời của Phật, của Tổ dạy mà chúng ta đang kết lại với nhau như một cái lưới báo. Cho nên mình mới gọi kinh nè. Đấy, kinh nè. Nếu nói theo cái chữ đó, chữ kinh là sao? Từng cái tờ giấy vậy nè, người ta lấy chỉ đó, người ta sâu kết nó lại vậy nè, thành một quyển vậy gọi là kinh. Nếu ở trên mặt hình tướng chữ nghĩa mà nói. Còn nếu mình nói sâu rồi là trong kinh nè, trong cái quyển này nè, nó chứa được những cái nghĩa lý hợp với căn cơ trình độ của người. Giờ cái nghĩa là nghĩa sâu. Còn bây giờ cái nghĩa thông thường kinh là gì? Là lấy chỉ mà kết lại. Tại vì ngày xưa ở đây quý vị có thấy cái lá bối chưa? Ở đây quý vị nào thấy lá bối không? Ở hồi xưa đó, thời Phật không có kinh viết ra chữ, khẩu truyền. Thời Phật là khẩu truyền không à, truyền miệng với nhau. Vì vậy mà trong kinh á, mình trong truyền thống đạo Phật mình mới có cái lịch sử á, là kết tập kinh điển 5-6 lần như vậy. Tại sao vậy? Tại vì lần thứ nhất á, mình chư vị A-la-hớn mời các vị mà đã từng nghe Phật dạy lên đây nói. Rồi cái vị đó nói xong rồi người kia lặp lại, mà sợ không đúng thì lặp đi lặp lại nhiều lần. Quý vị biết không, có một cái bộ luật mà phải đọc đi đọc lại cho đại chúng nghe mà nhớ tới 80 lần. Cho nên cái bộ luật mới được có cái tên là Bát Thập Tụng. Có một bộ luật tên là Bát Thập Tụng, tụng 80 lần. Cũng giống như ví dụ hôm nay Pháp Hòa nói như vậy, là cái cô nào chú nào nhớ nó bữa sau lên đọc lại. Đọc lại thì cái người kia bổ túc mới, hồi nãy đạo hữu đó nói điều đó có sót một chỗ này, tôi xin bổ túc tại tôi nhớ cái chỗ này. Rồi kết tập là gì? Là mỗi người nói một cái chỗ mình nhớ đó, lâu ngày nó kết lại rồi truyền miệng với nhau, gọi là khẩu truyền. Rồi đến sau này bắt đầu mới lấy, người ta mới nghĩ ra cái cách là khắc chữ lời Phật ở trên một cái lá tên là lá bối. Cái lá đó tên bối. Rồi người ta mới lấy chỉ, nó rồi từng lá từng lá, người ta lấy chỉ, người ta khâu nó lại. Thì khâu nó lại, nó cơ, nó kết lại vậy nè, cái kinh. Mình nói, nếu mà nói cái tướng, nói cái chữ, nói cái nghĩa chữ đó. Còn cái nghĩa lý thâm sâu là trong kinh nó chứa khế lý, khế cơ, hợp trình độ với mỗi người. Thì bây giờ cũng vậy. Bảo minh, võng minh có nghĩa là cái lưới tỏa ra ánh sáng. Lưới là do nhiều sợi dây gai nó bệnh lại. mà những sợi dây này nó là những sợi dây quý báu, cho nên nó tỏa ra làm sao. Mình là Phật tử á, thì mình phải gom từng sợi dây, tức là từng lời của Phật, từng lời của tổ, chúng ta kết lại để trở thành ra một cái lưới báo để bảo hộ cho mình. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như là vị nào mà nghiệp nhiều, đời này nghiệp chướng nhiều, cái thì phải lấy cái gì? À, phải lại sám hối cho nhiều và bớt tạo thêm nghiệp. Thí dụ như đời này á, mình đau bệnh hoài thì biết là đời trước sát sanh nhiều, cho nên đời này á, chẳng vừa trị bệnh mà vừa phải bớt sát sanh. Người do cứ bệnh hoài mà không có biết bệnh gì, nó cứ lai ra nó bệnh rồi cứ đi tìm đủ thứ thuốc bổ hết á. Nghe người ta đồn có một loại cá này ăn vô cái nó kéo hết chất dơ ra, cũng mua mấy ký về ăn mà nó cũng có hết bệnh đâu. Chẳng những không hết bệnh mà thêm mớ cá nữa, nó nuôi cái bệnh hay là nó nuôi cái tội, ví dụ vậy đó. Cho nên rồi cái võng minh là mình lấy ý, đây nó nói là mình lấy từng lời ý mỗi một cái pháp mình tu. Chẳng hạn như bây giờ mình đi vô trong chùa cũng vậy, quý vị thấy không? Mỗi người một kiểu, tâm tánh mỗi người khác nhau, cho nên người nào mình cũng có thể mình tới được là tại vì tới người này mình ứng dụng lời của tổ này, tới vị kia mình ứng dụng lời của tổ kia, cho nên là mình kết thành một cái lưới báo. Rồi nói cách khác là mỗi người chúng ta là một sợi dây gai quý báu, chúng ta kết lại thành một cái võng gọi là võng minh. Nếu mà ai cũng tự tu, không ai ngó tới ai thì sao thành ra cái đạo tràng? Không lẽ nhìn thầy thì lên thầy tụng kinh thầy cũng xưng đạo tràng à? Không, đạo tràng là phải có dân, cho nên cõi Phật phải có giáo chủ, phải có dân, phải có dân ở đó mới gọi là kỳ giáo, phải gọi là đất nước được chứ. Ông vua mà ông làm vua mà không có lính, không có binh gì hết, rồi ông làm vua với ai? Đó. Cho nên ở Bắc Phương thế giới có một vị Phật tên là Võng Minh. Võng Minh là vậy đó. Võng Minh là lấy từng sợi dây gai quý báu kết thành một cái võng. Chúng ta cũng lấy từng lời dạy của Phật, của tổ kết thành một cái lưới cho chính mình, để đi tới đâu mình cũng tỏa ra được. An trụ trong đó. Như vậy thì quý vị mới thấy á, Bắc Phương thế giới nè, có những đức Phật có âm thanh tối thắng. Vì âm thanh tối thắng, mà âm thanh là gì? Là pháp âm. Mà pháp âm tối thắng cho nên không có trở ngại, không gì phá hoại, chứ là nan trở. Vì không phá hoại được cho nên mình đi đến đâu mình cũng tỏa được ánh sáng, đến đâu mình cũng tỏa được ánh sáng, gọi là nhật sạch. Và mình có thể thâu giết tất cả, gọi là võng minh. Thôi hôm nay mình xong được 4 phương, kỳ sau mình sẽ thêm 2 phương nữa. Xin đại chúng gấp kinh lại rồi chúng ta hồi hướng. Sau khi đại chúng hồi hướng xong thì quý vị nghỉ ngơi. Ngày mai sáng 5 giờ sẽ có chuông báo thức. 6 giờ thì quý, tức là khoảng 5 giờ 45 thì quý vị có mặt trong chánh điện để đúng 6 giờ thỉnh chuông và ngồi thiền. Ngồi tịnh nửa tiếng trước khi chúng ta lễ sám hối. Ngày mai tiếp tục lại kinh Vạn Phật. Mỗi chủ nhật, mỗi sáng chủ nhật 6 giờ rưỡi lại Vạn Phật. Thì ngày mai mình tiếp tục chương trình đó. Thì phải là thông báo để quý vị lần đầu tiên tham dự được biết cái chương trình của sáng mai. Và sau lễ sám hối công phu đó thì tới cái giờ pháp đàm. Pháp đàm có nghĩa là quý vị ngồi xung quanh lại và có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, để chúng ta có thể hỏi rồi học hỏi với nhau trước khi chúng ta chuẩn bị cho cái buổi sáng chủ nhật. Ngày mai cũng là một ngày sinh hoạt đó, cho quý vị tối nay xong rồi thì đi nghỉ sớm. Ai nghỉ không được thì nằm dưỡng thần, ngủ không được thì mình dưỡng thần, đừng nói chuyện nó tổn khí. Con người sống có thần có khí, không? Mà mình suy nghĩ nhiều thì nó tổn thần, nói nhiều thì nó tổn khí. Hãy dưỡng thần dưỡng khí để ngày mai mình tu tiếp. Xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị duỗi chân. Phật khi về đi, tâm thức đi